Chương 442, ác chiến sắp tới. Chương 442, ác chiến sắp tới Nghi Châu thành phố, Tây Nam vùng ngoại thành, một tòa quy mô to lớn mục tràng bên trong. Tử lão đầu, làm gì phải chạy đến loại địa phương này đến Vu Hương Hương hung hăng đẩy ra cổ vương, nghiêm nghị nói ra nhất phẩm quý vợ thế điển viên có tin mừng. Lấy thực lực ngươi, chẳng lẽ còn cần trốn sao thơm mát, hiện tại như trước kia không giống nhau. Cổ vương phổ thông trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ nói ra. Ta cũng không tiếp tục lúc trước người kia gặp người sợ, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật cổ vương lão già đáng chết người chừng nào thì lá gan trở nên nhỏ như vậy. Vu Hương Hương lạnh lùng nói ra. Ta thế nhưng là tinh tường nhớ kỹ, người trước kia ở Europa châu liên sát mấy trăm người liên mi đầu cũng sẽ không nhíu một cái 7-8 tòa đại giáo đường, mỗi một tòa trong giáo đường đều ngồi đầy người. Bên trong tuyệt đại đa số cũng là người bình thường, ngươi có thể từng nương tay qua ngươi bây giờ là thế nào bất quá là một đầu tiểu xà mà thôi, thế mà đem ngươi hoảng sợ thành cái dạng này thơm mát, ta nói qua, hiện tại như trước kia không giống nhau. Cổ vương cười khổ nói. Trước kia, ta vì ngươi cùng ở Europa châu đệ nhất đại thế lực thần thánh giáo đình là địch, liên sát bọn họ vài trăm người, bọn họ phái ra hồng y lìa đại giáo chủ chặn giết ta. Ta và hắn ở ản tờ chân núi một trường ác đấu, kết quả lưỡng bại câu thương. Hắn tu vi tàn phế, mà ta cũng không khá hơn chút nào, hiểm tử hoàn sinh. Sau cùng, theo đỉnh cấp S dị năng giả rơi xuống đến cái này hiện tại loại tiêu chuẩn này. Không có thực lực, nơi nào đến khí vừa rồi cái kia xả yêu, nếu như ta ở đỉnh phong thì có thể đem cùng hoàn ngược, nhưng là hiện tại ai hắn thở dài một hơi nao nề, trong thần sắc một mảnh ảm đạm. Đáng chết thần thánh giáo đình. Đem hai người chúng ta hại thành cái dạng này một ngày nào đó, ta nhất định phải giết tới thần thánh giáo đình tổng bộ đế Phạm Cương, đem nơi đó mang ra thành phế tích. Vu Hương Hương hung tợn nói ra. Thơm mát, loại chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có thể tưởng tượng, chúng ta cả một đời đều không thể thực hiện. Cổ vương thần sắc tiêu điều nói ra. Thần thánh giáo đình giáo hoàng, được vinh dự trên cái thế giới này gần với thần nhất người, đã đạt tới nhân loại châu vô pháp tưởng tượng cảnh giới. Chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội. Giáo hoàng nghe được cái tên này, Vu Hương Hương sắc mặt lập tức dữ tợn. Hơn 50 năm trước, nàng xinh đẹp tờ, tư sắc rung động lòng người, có thể nói là tuyệt sắc thiếu nữ. Đáng tiếc, nàng vận mệnh rất bi thảm, ở một lần qua ở Europa châu lữ hành trên đường, bị một tên thần thánh giáo đình người trẻ tuổi nhìn trúng, đưa nàng cưỡng ép gian ôm mà người kia, chính là giáo hoàng con trai độc nhất cũng chính là nguyên nhân này, cổ vương mới động lôi đình chi nộ. Theo Hoa Hạ quốc đứng dậy một đường tây hành, ven đường chém giết thần thánh giáo đình vô số người, cuối cùng gây nên đế Phạm Cương tức giận, phái ra Hồng Y Lìa đại giáo chủ, về sau liền có danh chấn thiên hạ án tờ. Chân núi trận đại chiến kia thơm mát, đi qua sự tình hãy để cho nó qua đi. Nhìn thấy Vu Hương Hương biểu hiện trên mặt, cổ vương một trận đau lòng, đưa tay vào khoảng thơm mát kéo, nói ra. Điều đó không có khả năng thù này, ta Vu Hương Hương nhất định phải báo nếu không lời nói. Ta chết không nhắm mắt. Vu Hương Hương mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cơ hồ muốn nhập ma. Đây là nàng lớn nhất khúc mắc, cũng là nàng tính tình đại biến một cái nguyên nhân chủ yếu nhất. Thơm mát, chỉ cần lại có 3 năm, thực lực của ta liền có thể hoàn toàn khôi phục. Ta thề với trời, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi giết tên vương bắt đảng kia. Cổ vương kém trầm giọng nói ra. 3 năm về sau ha ha, ngươi vẫn là trước suy tính một chút trước mắt cửa này làm như thế nào qua đi. Vu Hương Hương không chút nào làm cổ vương lời nói mà thay đổi, lạnh giọng nói ra. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, lần này 11 ván cục người là quyết định muốn trừ hết chúng ta. Với lại, bọn họ trong đội ngũ có một người có thể chuẩn xác bắt được hành tung chúng ta. Cái này quá đơn giản. Ta đem những người này toàn bộ giết chết, là được rồi. Cổ vương từ tốn nói. Phảng phất, trong mắt hắn, giết người là vô cùng không có ý nghĩa sự tình. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Vô luận là hắn, vẫn là Vu Hương Hương, trong tay nhân mạng đều không xuống mấy trăm đầu. Bọn họ dừng lại, cũng là phía trước ước 300 mét địa phương vong mệnh thiên nhai thế cổ cách một kéo quỷ chú. Đột nhiên, lập tức Tú Tú mở miệng nói ra. Ngừng tiêu diễn lập tức ra lệnh. Tuyết Liên vung tay lên, cuồng phong phương hướng đột nhiên thay đổi, tất cả mọi người đi vào trên mặt đất. Đi vào mặt đất, tiêu diễn ngồi xổm người xuống qua. Đưa tay phải ra theo trên mặt đất, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng sau một phút, quên đến lập tức mở to mắt, lớn tiếng nói, phương viên ngàn mét bên trong không người, có thể lập tức tiến hành thảo phạt tác chiến rất hiển nhiên, tiêu diễn năng lực rất cường đại, thông qua đại địa mạch động, liền có thể biết được chung quanh có người hay không tồn tại. Lê Kiền, Lê Khôn, Mạnh Sóng, ba người các ngươi thực lực khá mạnh, phụ trách xung phong. Lâm Phong, Hà Dũng, hai người các ngươi tiếp theo ở phía sau, phụ trách tiếp ứng. Ta và Tuyết Liên hai người ở giữa quan sát, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu giúp gặp nguy hiểm người. Còn ngươi, Khương Mộ Tuyết, nhờ ngươi bảo hộ lập tức Tú Tú. Tiêu Diễn lúc này triển lộ ra chính mình mới có thế, làm lên sự tình nhanh chóng quyết đoán, không có bất kỳ cái gì dây dưa ra y do nở dê. Ba người chúng ta không bằng tách ra hành động, thành phẩm chữ hình, đem bọn hắn bao vây lại, để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Lê Kiền lên tiếng trước nhất nói ra. Cái kia tiểu nha đầu, ngươi hẳn phải biết bọn họ vị trí cụ thể a biết. Lập tức Tú Tú gật gật đầu. Đã như vậy, vậy thì như thế định. Ta đi bên này. Lê Kiền nói xong, sải bước hướng phía ngay phía trước đi đến. Một đạo lửa nóng hừng hực từ trên người hắn bay lên, uy manh kinh người. Ta đi bên này. Đại Tinh Tinh Mạnh Sóng cũng nghiêm túc, trực tiếp tuyển bên trái vị trí. Xin chờ một chút. Đúng lúc này, Lâm Phong đống nhiên mở miệng nói ra. Ta đề nghị các ngươi không cần tách ra hành động, nếu không lời nói, sẽ rất nguy hiểm. Lâm Phong đã từng và Vu Hương Hương cùng Cổ Vương giao thủ qua, biết rõ bọn họ tuyệt không phải dễ dàng tới đời. Riêng là Cổ Vương, loại kia lai vô ảnh, khứ vô tung năng lực, càng làm cho người khó lòng phòng bị, ngay cả Lâm Phong đều bị đánh lén gãy mất một cánh tay. Nếu như không phải Lâm Phong có được bất tử chi thân, chỉ sợ sớm đã chết đã lâu gặp nguy hiểm. Lê Kiền một trận cười lạnh, nói ra. Ngã chấp đi A cấp nhiệm vụ 11 lần, cấp B nhiệm vụ hơn 50 lần, cái nào một lần không có nguy hiểm. Nếu như ngươi sợ chết lời nói, cứ việc núp ở phía sau mặt tốt đồ hèn nhát. Đại Tinh Tinh Mạnh Sóng cũng là một mặt xem thường nhìn xem Lâm Phong. Ta đã từng cùng bọn hắn giao thủ qua. Lâm Phong trầm mặc một chút, kém trầm giọng nói ra. Chớ có trách ta nói chuyện khó nghe, các ngươi một khi tách ra, căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Phong, ngươi chẳng lẽ đã xác định người kia cũng là Cổ Vương Tuyết Liên thất kinh hỏi? Ừm. Lâm Phong gật đầu. Lê Kiền, Mạnh Sóng, các ngươi trở lại cho ta. Tuyết Liên trong lòng giật mình, vội vàng hướng về phía Lê Kiền và Mạnh Sóng hô to. Nhưng là, hai người bọn họ đã đi được xa, không có nghe được. Cho dù nghe được, cũng sẽ không dừng lại. Không có cách, chúng ta chỉ có thể đuổi theo nếu không lời nói. Hậu quả khó mà lường được. Tuyết Liên dùng lực dậm chân một cái, tức giận nói ra. Cùng lúc đó, Cổ Vương tàn khốc cười lạnh nói, ha ha ha, bọn này ngu xuẩn, thế mà chia ra ba đường đến vây giết ta. Nếu như bọn họ hợp binh một chỗ, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng là hiện tại, bọn họ đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Cho dù Lao Phu thực lực còn xa chưa khôi phục, nhưng giết các người, quá đơn giản. Trong tay hắn chợt xuất hiện một thanh đen nhánh thiết kiếm. Thiết kiếm ở ánh mặt trời chiếu xuống chiếu lấp lánh, rét lạnh vô cùng.